Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, Black Hunter bàn thờ đen. Trước cổng của ngôi đền, một đại sảnh lớn hiện ra, chìm trong bóng tối, không khí tràn ngập mùi thối rữa, và ít nhất một chục thi thể bị mổ bụng nằm trên những viên đá lạnh lẽo. Mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không vô tận. Sunny đã quen với những cảnh tượng như vậy từ lâu, nên không mấy bận tâm. Tuy nhiên, ẩn ý đằng sau khiến cậu cảm thấy lạnh gáy. Damnation, cậu bước vào sảnh, cả Sen và Serpent xuất hiện âm thầm từ bóng của cậu. Cassie đi theo, nắm chặt chuôi của Quiet Dancer đến mức ngón tay trắng bệch. Sunny bước tới bên thi thể gần nhất, nín thở, rồi quỳ xuống. Quan sát các vết thương, sau đó, với vẻ mặt nặng nề, cậu di chuyển sang thi thể tiếp theo và làm tương tự. Phải mất một lúc, cậu mới kiểm tra hết từng loss đã ngã xuống, và đến cuối cùng, đôi mắt của cậu ngập trong bóng tối. Cô gái mù im lặng một lúc, rồi lên tiếng hỏi, giọng căng thẳng và run rẩy, họ chết như thế nào? Cậu ngập ngừng một giây, rồi lắc đầu. Vết kiếm, mỗi người trong số các Sentinel đã ngã xuống đều bị grid bằng một nhát chí mạng chính. Xác, tuy nhiên, hầu hết trong số họ đều bị tàn phá thảm khốc và phủ đầy vết thương. Không cái nào là chí mạng, nhưng tất cả đều nhắm đến việc gây đau đớn tối đa. Kẻ giết người, dù là ai, muốn các nạn nhân của hắn phải chịu đựng trước khi chết. Nhưng Sunny khá chắc chắn rằng cậu biết kẻ giết người là ai. Mordred, người, hay thứ gì đó mà cậu đã thả tự do. Có vẻ như Brain of Nothing có xu hướng tàn nhẫn, nhưng đó không phải là vấn đề duy nhất. Từ tất cả những gì Sunny đã học trước đây, cậu cho rằng Mordred sở hữu một aspect kỳ lạ và mạnh mẽ, cho phép hắn gây tổn thương đến tâm trí hoặc linh hồn của các sinh vật sống khác. Điều đó khiến hắn cực kỳ nguy hiểm. Điều kiện tiên quyết cho khả năng này có vẻ là việc nhìn vào mắt của kẻ bị giam cầm tại Nai Temple. Điều đó tốt, vì cả Sunny và Cassie đều có thể chống lại điều này một cách tự nhiên. Sunny bằng cách chiến đấu với mắt nhắm, Cassie thì vì cô mù. Tuy nhiên, những loss này rõ ràng đã chết trong một cuộc hỗn chiến tàn khốc và đẫm máu. Điều đó có nghĩa là, ngoài tất cả mọi thứ khác, Mordred còn là một chiến binh với kỹ năng đáng kinh ngạc. Đủ giỏi và mạnh mẽ để không chỉ giết chết một tá Awaken giàu kinh nghiệm bằng kiếm, mà còn đủ sức chơi đùa với nạn nhân trước khi hạ sát họ. Làm thế nào Sunny có thể chiến thắng trước kẻ như vậy? Cậu thở dài, rồi bước qua các thi thể và tiến về phía cổng. Masterwell đã nói với họ rằng Citadel đã bị phong ấn, và không ai ngoài Saint Cormac có thể mở được nó. Tuy nhiên, Sunny vẫn phải kiểm tra. Cậu quấn cả ba cái bóng quanh cơ thể mình và cố gắng đẩy cánh cổng, nhưng không có kết quả. Cánh cửa nặng nề không hề lay chuyển, ngay cả khi Saint tham gia cùng cậu. Không một chiếc chìa khóa nào mà các kẻ giam giữ của họ mang theo có tác dụng. Thậm chí không có lỗ khóa để cắm chúng vào. Sunny nhìn xuống bên dưới bề mặt của cổng, hy vọng sẽ nhìn thấy loại whip nguyên thủy giống như cậu đã thấy trên cánh cửa của Ebony Tower. Nhưng không có gì cả. Kirstie, cậu đá mạnh vào cánh cổng, rồi quay lại, bước về phía Cassie trong sự thất vọng. Chắc là chúng ta không ra khỏi đây cho đến khi Sen đến. Điều đó có thể xảy ra trong một tuần nữa, sớm nhất là vậy. Liệu họ có thể sống sót lâu như vậy không? Cô gái mù nhíu mày, rồi hỏi với sự không chắc chắn. Vậy chúng ta đi đâu bây giờ? Sunny suy nghĩ vài giây, vì họ đã bị mắc kẹt ở nơi chết tiệt này. Tại sao không thử hoàn thành nhiệm vụ mà họ đã đến đây ngay từ đầu? Hãy đi kiểm tra gateway. Có lẽ con dao bằng ngà vẫn còn ở đó. Đâu đó, rời khỏi hiện trường cuộc thảm sát tàn bạo, Cả hai tiếp tục tiến sâu hơn vào lòng đá của Night Temple. Họ mất một thời gian dài để vượt qua vòng ngoài và tiến vào trung tâm của ngôi đền. Khoảng cách không phải là quá xa, nhưng nội thất kỳ lạ của nhà thờ khiến họ mất phương hướng và rối rắm. Giống như một mê cung rộng lớn và phức tạp bằng đá đen. Họ cũng phải cẩn trọng và di chuyển chậm rãi để tránh rơi vào phục kích. Bóng tối, sự im lặng và sự trống rỗng rợn người của Citadel bị bỏ hoang dần kéo dài những dây thần kinh vốn đã căng thẳng của họ. Cả Sunny và Cassie đều chưa hồi phục hoàn toàn sau thử thách của mình. Vì vậy họ phải dừng lại và nghỉ ngơi vài lần, uống nước và ăn một ít Sinpei. Họ cũng gặp thêm những dấu vết đáng sợ của cuộc chiến đã diễn ra bên trong Night Temple trong khi họ từ từ chết dần bên trong chiếc lồng. Những thi thể thối rữa của Lost, dấu hiệu của sự đổ máu và hủy diệt, cũng như những thứ quá kỳ lạ và kinh tởm để được giải thích bởi bất kỳ logic lành mạnh nào. Cứ như thể họ đang du hành qua xưởng của một gã đồ tể điên loạn. Mỗi phút trôi qua, Sunny càng trở nên u ám hơn. Lần đầu tiên kể từ khi thảm họa này bắt đầu, cậu thực sự bắt đầu đặt câu hỏi về những hệ quả đạo đức của hành động mà mình đã gây ra. Ngay cả khi cậu chỉ là một đồng phạm bất đắc dĩ, Mordred chỉ có thể thoát ra vì cậu. Liệu Sunny có vô tình giải phóng một ác quỷ không thể nói lên được ra thế giới? Cậu không chắc cảm xúc của mình về điều đó là gì. Một mặt, cậu không thực sự quan tâm đến thế giới. Nhưng mặt khác, Sunny không thích để lại một mớ hỗn độn mà không dọn đẹp. Đó chỉ là phép lịch sự cơ bản. Cảm thấy một chút mâu thuẫn, cậu phái cái bóng tiến về phía trước, đảm bảo rằng mọi thứ đều ổn, rồi cuối cùng dẫn Cassie vào đại sảnh của Night Temple. Nơi này vừa hùng vĩ vừa kỳ lạ, nó rộng lớn và ngập trong bóng tối, khiến cậu nhớ đến ngôi nhà của mình ở Dark City. Chỉ có sự khác biệt duy nhất là nhà thờ tối tăm này được xây dựng ngược cao trên đầu họ, trần nhà phẳng và kéo dài vào khoảng cách sàn nhà, ngược lại uốn cong xuống như một cái bát khổng lồ, với các mối nối đá chịu lực nhô ra như những cây cầu và con đường. Sảnh đường im lặng và trang nghiêm, hoàn toàn trống trải. Ở trung tâm của nó, có một bệ đá rộng, nó bị phủ đầy đá vụn. Những mảnh obsidian lớn nằm thành đống nơi bàn thờ đen từng đứng. Họ thực sự đã phá hủy nó. Chín Annie nhìn chằm chằm vào bàn thờ vỡ nát, vẫn không thể tin rằng Gateway thực sự đã bị phá hủy. Điên rồ gì thế này? Họ dừng lại trong vài phút, rồi đi xuống bệ. Ở đó, Sunny dành thời gian lục lọi đống đổ nát, hy vọng tìm thấy con dao bằng ngà. Nhưng nó không có ở đó. Tất cả những gì cậu tìm thấy là những mảnh obsidian vỡ và các mảnh của bức tượng Storm God bị phá hủy, hoặc con dao chưa bao giờ ở đó, hoặc Mordred đã tìm thấy nó trước. Cursed Heat. Sunny xoay đầu tượng, nhìn bên dưới nó, rồi đứng dậy, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của vị nữ thần đã chết với sự phẫn nộ đen tối. Đồ dối trá chết tiệt. Một hoàng tử của những lời nói dối. Chính là hắn. Khi cậu đang sôi sục trong cơn giận, Cassie đột nhiên bước tới và chạm vào vai cậu. Rồi cô chỉ về phía đầu kia của đại sảnh và thì thầm. Tớ nghe thấy tiếng bước chân. Có ai đó. Ai đó đang đến. Sunny nhìn chằm chằm vào bóng tối, tay ngứa ngáy muốn triệu hồi vũ khí. Đôi mắt cậu sáng lên một cách nguy hiểm. Để chúng đến. Hết chương.